Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 372: Kế hoạch tự cứu của nhân vật chính 1. Vu Phong Thanh đang trong trạng thái cực độ mệt mỏi và bấm điện thoại gọi cho người quản lý của mình. Điện thoại vừa kết nối được thì cô ấy lập tức chất vấn đầu bên kia. Người quản lý bày tỏ sự vô tội của mình, nói rằng khi tìm kiếm thông tin ở trên mạng thì tất cả các bài viết đều ghi là phu nhân của chủ tịch Hứa. Lúc cô ấy tìm hiểu thông tin thì không thấy được tin tức chủ tịch Hứa đã ly hôn rồi lại tái hôn. Nhưng trong lòng của cả hai người đều rõ ràng những lời này chỉ là ngụy biện. Trên thực tế, người quản lý căn bản không coi trọng chuyện Vu Phong Thanh đã giao cho mình, chỉ tùy tiện tra xét một chút thông tin rồi qua loa gửi đi cho xong việc. Chỉ cần cô ấy tìm kiếm nhiều thêm một chút, cẩn thận điều tra rõ ràng hơn thì chắc chắn có thể tìm ra được thông tin đơn giản như kia. Nghe giọng nói mang theo tràn ngập lửa giận ở đầu bên kia của Vu Phong Thanh thì người quản lý cũng có chút mất kiên nhẫn. Cô ấy cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng lắm, có cần thiết phải dùng giọng điệu gây sự như vậy để chất vấn cô ấy không? Giọng nói của người quản lý cũng không vui vẻ lắm, cố ý chuyển sang nói một chủ đề khác. Phong Thanh à, em đừng quan tâm đến phu nhân gì nữa. Chị nói cho em một tin tức xấu đây. Em không giành được vai diễn trong đoàn làm phim XX. Đạo diễn đã quyết định đưa vai diễn cho một tiểu hoa khác và nói rằng cảm thấy người ta có linh khí hơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải em đã từng hợp tác với vị đạo diễn này một lần rồi sao? Người quản lý tiếp tục mở miệng cằn nhằn, quán giận. Cấp trên còn hỏi chị rằng có phải trạng thái gần đây của em không được tốt hay không? Chị hỏi thật em nhé. Phong Thanh à, em có phải đang nuôi dưỡng vật sống hoặc là cốt dầu thi gì đó hay không? Có phải là đã xảy ra vấn đề gì trong quá trình nuôi dưỡng những thứ đó không? Vu Phong Thanh mở to hai mắt, giọng điệu hoàn toàn không thể tin nổi. Chị đang nói cái gì vậy? Sao em lại chạm vào mấy thứ kia được? Người quản lý biểu môi cũng không nói tin hay không. Tóm lại, nếu em thật sự gặp phải mấy vấn đề kia thì nhất định phải nói cho chị biết. Chị cũng quen biết một số đại sư có năng lực trong chuyện này. Chủ yếu là bây giờ khi người quản lý nghĩ kỹ lại thì cô ấy cũng cảm thấy vận may của nghệ sĩ dưới quyền quản lý của mình thật sự quá tốt. Vu Phong Thanh luôn muốn gió được gió, mọi chuyện đều cực kỳ thuận lợi, không hề gian nan như những người khác. Những người kia còn phải tranh nhau dở đầu chỉ vì giành được một cơ hội nhỏ nhoi đấy. Bây giờ vận may của Vu Phong Thanh lại đột nhiên suy giảm như vậy thì thật sự giống như đang bị phản vệ vì nuôi dưỡng thứ gì đó. Vu Phong Thanh gằn giọng nói từng chữ một. Em lặp lại lần nữa, vận may của em đã tốt như vậy từ lúc sinh ra. Em không hề sử dụng thủ đoạn đường ngang ngõ tắt gì đó. Được rồi, mặc kệ ra sao thì em hãy nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình đi. Công ty cũng không thể nào vẫn luôn chờ em được, đúng không? Sau khi cúp điện thoại, Vu Phong Thanh siết chặt lấy điện thoại di động và một cảm giác cực kỳ bất lực đột nhiên nảy sinh trong lòng cô ấy. Cô ấy bỗng nhiên nhận ra rằng những năm tháng trước kia của bản thân thật sự quá thoải mái. Thật ra bản thân cô ấy không hề cố gắng quá nhiều để nghiên cứu kỹ năng diễn xuất, bởi vì không cần thiết. Cô ấy diễn bất cứ vai nào cũng đều rất tự nhiên và linh động. Cô ấy cũng không nghiên cứu về các cách tạo dáng trước máy ảnh như thế nào, không học tập một cách chuyên nghiệp về kỹ năng giao tiếp và xử lý các mối quan hệ, vân vân. Nếu vận may của cô ấy thật sự biến mất hoàn toàn, Vu Phong Thanh sợ run cả người, cố gắng an ủi bản thân không nên suy nghĩ lung tung. Cô ấy tự nhủ, cho dù bản thân mình không còn vận may kia, thì chỉ cần cô ấy cố gắng bù đắp lại những kỹ năng thiếu hụt là có thể đạt được mục tiêu như trước. Đúng lúc này, một âm thanh điện tử âm u đột nhiên vang lên trong đầu cô ấy. Mất đi vận may cẩm lý bẩm sinh thì bạn thật sự cảm thấy cam tâm sao? Ai? Thân thể của Vu Phong Thanh run bắn, lập tức quay đầu lại nhìn về hàng ghế phía sau. Nhưng mà bên trong chiếc xe nho nhỏ này chỉ có một mình cô ấy, không hề có bóng người nào khác. Âm thanh kia đã vang lên từ trong hư không. Nó còn biết về vận may bẩm sinh của cô ấy. Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống chuyên biệt của bạn. Nhận thấy nữ chính được ông trời lựa chọn của thế giới này xuất hiện sai lầm ngoài ý muốn dẫn đến thế giới sắp tan vỡ, nên tôi đã tìm đến bạn để giúp bạn xoay chuyển vận mệnh. Chỉ cần bạn chấp nhận trói định với tôi thì bạn có thể mở ra và lấy lại được vận may vốn dĩ thuộc về mình. Âm thanh kia lại vang lên, và lần này khi đã nghe rõ toàn bộ lời nói của nó thì Vu Phong Thanh đã ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, cô ấy mới lên tiếng. Nữ chính gì vậy? Hệ thống, rốt cuộc, ngươi đang nói cái gì vậy? Chương 373. Kế hoạch tự cứu của nhân vật chính 2. Ký chủ có thể gọi tôi là Z, hệ thống Z nói. Giống như những gì bạn đang đoán trong đầu, đúng vậy. Thế giới này là không gian bên trong một quyển tiểu thuyết có tên là... Và bạn giống dĩ là nữ chính, Vu Phong Thanh của quyển tiểu thuyết này. Bạn là người trời sinh có vận may rất cao, có thể gặp dữ quá lành trong mọi chuyện và luôn luôn giành được mọi điều mà mình mong muốn. Tất cả là bởi vì bạn là nữ chính được ông trời lựa chọn của thế giới này. Trái tim của Vu Phong Thanh đập nhanh hơn, cô ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Ngươi nói rằng ta là nữ chính là sao? Ta làm sao biết được ngươi là thứ gì? Dựa vào cái gì mà ta lại tin tưởng được chứ? Hệ thống gì bắt đầu kể lại toàn bộ cuộc đời trong quá khứ của cô ấy, rồi nói tiếp. Từ sau khi bạn tiến vào giới giải trí thì vận may của bạn vẫn luôn rất tốt, bởi vì đây là ý trời, là số phận đã giúp bạn trở thành một ảnh hậu nổi tiếng quốc tế. Chỉ là vào một ngày nọ, vận may của bạn đột nhiên càng ngày càng kém hơn mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Bạn không hề nghi ngờ gì sao? Không muốn biết lý do vì sao à? Vu Phong Thanh im lặng. Cuối cùng cô ấy không thể nhịn nổi nữa. Vậy ngươi nói xem lý do là gì? Hệ thống gì nói, bởi vì có người đã ăn cắp vận may và số mệnh tốt đẹp của bạn, cướp đi cuộc sống rực rỡ vốn dĩ phải thuộc về bạn. Sau khi hấp thu vận may của bạn thì người đó sẽ càng ngày càng có cuộc sống tốt hơn, cuối cùng sẽ thay thế bạn trở thành nhân vật chính của thế giới này và đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Còn bản thân bạn thì sau khi không còn vận may nữa, sẽ trở thành một người tầm thường, kết thúc cuộc đời trong ảm đạm. Vu Phong Thanh siết chặt nắm tay, nhịn không được hỏi lại. Là ai? Hệ thống gì? Cố Chi Tang. Không đợi cô ấy kịp phản bác hay nghi ngờ, thì hệ thống gì đã tiếp tục nói. Bạn thử cẩn thận suy nghĩ kỹ lại xem, có phải Cố Chi Tan bỗng nhiên thay đổi thành một người hoàn toàn khác lúc trước hay không? Trước kia, cô ta vụng về, ngu dốt, chỉ biết hèn mọn, lấy lòng mọi người. Nhưng bây giờ, cô ta đã lắc mình biến thành một đại sư trong giới quyền học, một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu. Một người bình thường thì vì sao lại có biến quá lớn như vậy chứ? Đúng vậy, trước kia, khi cô ấy và Cố Chi Tan còn là đồng đội cùng nhóm, thì đã biết rằng cô gái kia chỉ có một cái vỏ rỗng xinh đẹp mà thôi. Trình độ học vấn của Cố Chi Tan không cao và xuất thân hình như cũng không tốt lắm. Chỉ cần trả tiền cho Cố Chi Tan thì cô sẽ nhận diễn tất cả kịch bản dù chúng có nội dung thối nát như thế nào. Nếu Cố Chi Tan thật sự có năng lực về quyền học thì vì sao trước kia không sử dụng chúng chứ? Thấy Vu Phong Thanh im lặng thì hệ thống Di đã nở một nụ cười rồi tiếp tục nói. Trước kia cô ta chỉ là một nữ phụ mà thôi, vẫn luôn tìm mọi cách hãm hại và nhằm vào bạn, nhưng cuối cùng lại tự nhận hậu quả xấu. Sở dĩ cô ta bỗng nhiên học được tất cả những thứ kia chính là bởi vì cô ta đã trói định một hệ thống và cướp đi vận may của bạn. Tất cả năng lực của cô ta là do hệ thống kia dạy cho. Bạn thử nghĩ lại xem, có phải cô ta đang càng ngày càng nổi tiếng, còn bạn thì gần như đã mất hết vận may không? Nghĩ đến những trắc trở gặp phải mấy hôm nay, còn cả trò nực cười xảy ra vào đêm nay, thì Vu Phong Thanh cắn chặt môi dưới không nói gì cả. Hệ thống Di âm u nói, nếu tôi không đến tìm bạn, thì chờ đến khi vận may của bạn hoàn toàn bị cô ta hút hết, bạn sẽ không có kết cục tốt đâu. Chẳng lẽ bạn không muốn lấy lại vận may của mình và báo thù cô ta sao? Chỉ cần bạn thành lập khế ước với tôi, thì tôi có thể giúp bạn, còn có thể khiến bạn cũng có được thể chất thông linh. Giọng nói của nó lạnh như băng, nhưng không hiểu sao lại có một sự hấp dẫn lạ kỳ, gợi lên sự không cam tâm và rục rịch trong lòng của Vu Phong Thanh. Tuy nhiên, cô ấy rốt cuộc vẫn còn một chút nghi ngờ, cố gắng kiềm chế nhịp tim như nổi trống của mình rồi hỏi. Làm sao ta có thể xác định được những gì ngươi nói là thật hay giả? Làm sao ta biết được ngươi có thể nào sẽ làm hại ta hay không? Lại dựa vào cái gì mà ngươi lại giúp ta chứ? Hệ thống Di dụ dỗ nói, bạn là nữ chính được lựa chọn bởi ông trời nên bạn có được vận may từ khi sinh ra. Như vậy thì bạn có được hệ thống như tôi cũng không có gì lạ. Chẳng lẽ bạn muốn trơ mắt nhìn thấy những thứ thuộc về mình bị cướp đi hay sao? Chẳng lẽ vận may của cô ấy biến mất là do thật sự có người cướp đi hay sao? Nửa giờ sau, giọng nói của Vu Phong Thanh vang lên trong xe. Ngươi sẽ giúp ta như thế nào? Hệ thống gì? Rất đơn giản. Trước tiên chúng ta hãy kết nối trói định với nhau, xác định quan hệ ký chủ hệ thống đã. Chương 374 bị dây hãm. Đang ở một thành phố xa xôi khác nên Cố Chi Tan cũng không biết những gì đang xảy ra ở thành phố Dung. Cô nghỉ ngơi nhẹ nhàng một lúc rồi vào tờ mờ sáng hôm sau đã mang theo hành lý để chuẩn bị quay về thành phố Dung. Ban đầu, cô đã đặt vé xe vào buổi chiều ngày hôm qua nhưng vì việc ghi hình kết thúc quá muộn nên không thể đi được. Mà bên đoàn làm phim đã hẹn cô quay thêm một số cảnh vào hôm nay nên trợ lý Tiểu Chu đã đặt vé máy bay vào sáng sớm cho cô. Cố Chi Tan đã tìm hiểu được kha khá về cách sử dụng điện thoại di động. Cô cảm thấy điện thoại và Internet quả thật là những phát minh vĩ đại nhất ở 800 năm sau. Sau khi cô gọi một chiếc xe taxi thì đã lập tức khởi hành từ khách sạn đến sân bay. Vì để ngăn chặn tiếng ồn nên sân bay ở các thành phố đều được xây dựng ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Dọc trên đường đi, hai bên đều là những ngôi nhà dân thưa thớt và cánh đồng bát ngát bao quanh. Khung cảnh này kết hợp với sương mù mênh mông vào lúc sáng sớm thì vừa có vẻ ảm đạm mà lại vừa yên tĩnh. Lái xe ngáp một cái, đi vòng qua vòng xuyến ở một ngã tư rồi tiếp tục chạy về phía trước, Nhưng mà đến khi ông ấy liếc mắt nhìn thấy một biển báo giao thông ở ven đường thì đột nhiên đứng hình. Sao ông ấy nhớ rằng vừa nãy đã từng đi qua đoạn đường này rồi nhỉ? Chẳng lẽ bản thân nhớ nhầm? Người lái xe không khỏi sợ run cả người, trong lòng cảm thấy hơi rùng rợn. Ông ấy lập tức chỉnh đốn lại tinh thần, tự nhủ với bản thân rằng chắc hẳn mình còn chưa tỉnh ngủ nên không cần tự dọa chính mình. Nhưng mà sau khi đi qua dòng suối một lần nữa và rẽ sang một con đường khác thì ông ấy lại thấy biển báo giao thông y hệt lúc trước. Lúc này người lái xe không còn cách nào tự lừa mình dối người nữa. Sau lưng ông ấy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh và trong đầu bắt đầu không thể kềm chế nổi, liên tục hiện lên các loại tin đồn về quỷ dẫn đường. Đúng lúc này phía sau ông ấy vang lên một giọng nói lạnh nhạt và hờ hững. Bác Tài! Lái xe bị âm thanh kia làm cho hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu và thấy đó là giọng nói của cô gái trẻ cực kỳ xinh đẹp đang ngồi ở hàng ghế sau. Ông ấy dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán rồi nói: "Ôi ôi, vị hành khách này cứ nói đi." Tầm mắt của Cố Chi Tang nhìn ra màn sương mù màu xanh nhạt ở ngoài cửa xe rồi nói: "Bác Tài, dừng xe ở bên đường đi. Chuyến đi này đã khiến bác gặp phiền phức rồi. Tôi sẽ gửi tiền cho bác theo đúng giá gốc đã xác định trên phần mềm điện thoại." Lái xe sửng sốt một chút. "Chuyện này, chỗ này còn cách sân bay một khoảng cách khá xa đấy." "Không sao, bác cứ cho tôi xuống ở đây đi." Thấy cô gái trẻ vẫn luôn kiên trì thì lái xe đã hạ giọng nói nhỏ: "Cô gái, không phải tôi muốn lừa tiền xăng của cô đâu. Tôi nói thật cho cô biết, tôi đã đi con đường đến sân bay này mười mấy năm rồi. Cho dù có nhắm mắt lại thì tôi cũng biết nên rẽ con đường nào, đi về phía nào. Nhưng bây giờ chúng ta đã đi vòng quanh ở ngã tư này ba lần rồi. Tôi sợ rằng chúng ta đã bị thứ gì đó vây hãm. Tôi sao có thể để cô xuống ở chỗ này được. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với cô thì..." Ông ấy nói xong thì lập tức cầm điện thoại lên và nhìn thử. "Để tôi xem, vẫn còn có tín hiệu này." Khóe mắt của lái xe liếc về phía gương chiếu hậu và nhìn thấy khuôn mặt đặc biệt bình tĩnh của Cố Chi Tang. Đôi mắt của cô hơi nhướng lên, ánh mắt trầm tĩnh như một giếng cổ sâu thẳm, không hề có chút sợ hãi nào. Cố Chi Tang: "Không sao, mục đích của bọn họ là tôi." Lời nói này đã khiến người lái xe hiểu nhầm, dọa ông ấy sợ đến mức suýt chút nữa không cầm chắc được điện thoại. Ông ấy nơm nớp lo sợ dừng xe lại, kiên trì đi xuống dỡ hành lý cho Cố Chi Tang. Vừa mới ngẩng đầu lên thì ông ấy đã nhìn thấy vốn dĩ trong tay của cô gái trẻ tuổi có làn da trắng nõn và mái tóc đen dài này không hề có thứ gì, mà bây giờ lại xuất hiện một thanh kiếm gỗ mảnh khảnh. Bề mặt của thanh kiếm gỗ này khá gồ ghề, phần chui kiếm được buộc chặt bởi sợi dây màu đỏ. Cố Chi Tang dùng mũi kiếm chỉ xuống đất, chạm vào hai điểm trên mặt đất và ngay sau đó, người lái xe kia cảm thấy sương mù ở xung quanh dường như không còn dày đặc như lúc trước. "Bác Tài, bác cứ đi dọc theo con đường này là sẽ ra được." Người lái xe bối rối gật đầu. Sau khi lên xe thì ông ấy còn nhìn theo bóng dáng của Cố Chi Tang thông qua gương chiếu hậu. Mãi đến khi hình ảnh của cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị màn sương mù dày đặc bao phủ. Lần này, người lái xe di chuyển cũng không phải quá lâu thì đã gặp được xe cộ khác đi ở trên đường và ông ấy cũng thành công lái sang được một đoạn đường khác. Người lái xe thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn có chút lo lắng về sự an toàn của vị hành khách vừa rồi. Sau khi suy nghĩ một lúc thì ông ấy lại quay đầu đi vòng về ngã tư lúc trước, nhưng lúc này sương mù đã hoàn toàn tan biến và ven đường cũng không có một bóng người nào. Chương 375: Quyền môn dây bắt 1. Sau khi tiễn người lái xe taxi rời đi thì biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Chi Tang lập tức trầm xuống. Cô nhếch khóe môi lên nhưng trong đáy mắt hoàn toàn không có ý cười, cao giọng nói. Đây là bạn bè đến từ phương nào vậy? Cách mời này có vẻ không được tốt lắm đâu. Gần như ngay sau khi cô vừa dứt lời thì một tiếng cười đã vang lên từ cách đó không xa. Đã từng nghe bạn bè trong môn phái nói rằng gần nhất trong giới đã xuất hiện một vị thanh niên rất thú vị, cực kỳ tinh thông trận pháp phong thủy. Lúc trước thì tôi còn không tin, nhưng bây giờ gặp được Cố Tiểu Hữu thì mới biết được cái gì gọi là thiếu niên anh tài. Cố Chi Tang lạnh lùng nhìn về phía mấy vị quyền sư vừa mới xuất hiện. Đoàn người ước chừng có khoảng 8 vị quyền sư. Nhìn trang phục của bọn họ thì chắc hẳn không phải cùng trực thuộc của một gia tộc, đạo quan hoặc là cùng một phe phái. Nhưng bên hông của bọn họ đều treo thẻ bài thể hiện cấp bậc trong quyền môn. Ngay từ đầu, những quyền sư này đã vây hãm cô ở trong mê trận của kỳ môn độn giáp. Hiển nhiên, những người này trước đó đã tìm hiểu rõ ràng về hành trình di chuyển của cô, đến gặp với ý đồ không tốt. Trong khi Cố Chi Tang đang đánh giá đối phương, thì nhóm người này cũng đang quan sát cô. Quyền sư vừa lập ra trận pháp kia lộ ra vẻ mặt kiên kỵ, hạ thấp giọng nói. Nhân chân huynh, người này không thể khinh thường được đâu. Ngoại trừ chuyện nâng cao cảnh giác, thì khi nhìn thấy Cố Chi Tang trẻ tuổi như vậy, vị quyền sư tinh thông trận pháp này đã không kiềm chế được cảm thấy vô cùng ghen tị. Cô gái này còn nhỏ tuổi mà đã dễ dàng phá được mê trận của ông ta. Sao bản thân ông ta lại không có thiên phú cao như vậy chứ? Vì sao thiên đạo lại quá mức bất công như thế? Nhân chân tử cười nhạt một tiếng, cũng không che giấu giọng nói thật của mình. Không đáng ngại, chúng ta đến đây cũng không phải là muốn đối đầu với Cố Tiểu Hữu, không cần phải căng thẳng như vậy. Cố Chi Tang, người này thật sự không biết xấu hổ mà. Nếu mấy người có bản lĩnh làm được đường hoàng như lời ông ta nói, thì đừng có xúm vào bao vây cô như thế này chứ. Tầm mắt của cô nhìn quanh một vòng rồi mở miệng nói. Đạo sĩ, Lỗ Ban Môn, Thiên Cơ Môn, chỉ vì một quyền sư nho nhỏ như tôi mà lại kinh động các vị tiền bối trong quyền môn như vậy sao? Không biết mấy vị tìm tôi có chuyện gì, chi bằng cứ nói thẳng ra luôn đi. Nhân chân tử mỉm cười, nhưng ánh mắt lại u ám hơn. Sau một lúc lâu, ông ta mới nói. Vậy mà chúng tôi đã đánh giá thấp kiến thức của Cố Tiểu Hữu rồi. Nhóm người này của bọn họ có nhiều thành phần môn phái phức tạp, đặc biệt là người kế thừa Lỗ Ban Môn kia. Trong ngũ khuyết thì người đó đã không lựa chọn tàn nên vẫn có thân thể khỏe mạnh đầy đủ như những quyền sư khác. Vậy thì vì sao Cố Chi Tang kia lại nhận ra được thân phận của người đó? Nhân chân tử nói, lần này chúng tôi mời Cố Tiểu Hữu đến gặp mặt là bởi vì muốn thương lượng với cô một chuyện, hy vọng cô có thể trả lại đồ vật của quyền môn cho chúng tôi. Cố Tiểu Hữu cứ yên tâm, quyền môn chúng tôi cũng không phải là nơi không nói đạo lý. Nếu Cố Tiểu Hữu có nhu cầu gì, muốn dùng đan dược và bùa chú gì để trao đổi thì cứ việc nói ra, tất cả đều rất dễ bàn bạc. Cố Chi Tang không hiểu gì cả, có chút ngơ ngác. Đồ vật của quyền môn sao? Tôi đã cầm thứ gì vậy? Mấy lão già này sẽ không gì muốn gây sự với cô mà tự hát nước bẩn lên người cô đấy chứ. Nhân chân tử hơi ngẹn một lúc, sau đó không vui vẻ lắm, nói, đương nhiên là ngọc chỉ cốt rồi. Hả? Cố Chi Tang lúc này cũng thật sự choáng váng. Mấy người nói ngọc chỉ cốt được khai quật từ khu mộ cổ là đồ vật của quyền môn mấy người hả? Mấy người cũng quá không biết xấu hổ rồi đấy, chẳng bằng mấy người trực tiếp ra tay cướp đi còn hơn. Con nhóc láo xược. Một vị quyền sư trung niên đứng ở đằng sau nhân chân tử, trừng to hai mắt tức giận gầm lên một tiếng. Nhân chân tử ho nhẹ một tiếng. Cố Tiểu Hữu, có chuyện không biết rõ rồi. Chủ nhân của đoạn xương tai này vốn dĩ là một môn khách trong đạo quan của tổ sư gia Quân Hồng đạo nhân. Sở dĩ xương cốt của một người phàm trần lại có thể biến thành bạch ngọc là do người đó đã gặp phải thiên lôi trong mảnh địa của đạo quan. Do đó, đồ vật kia có duyên phận sâu sắc với chúng tôi, và tất nhiên nó là đồ vật của huyền môn. Chúng tôi cũng biết chuyện xảy ra có chút đường đột, nhưng chúng tôi thật sự cần dùng vật này để trấn áp hung khí, nên mong Cố tiểu hữu hiểu cho. Sau khi im lặng một lúc thì Cố Chi Tang đã nói thẳng: mong mọi người không cần để ý, tôi sẽ nói thẳng vậy, tôi không thể hiểu được ý của mấy người. Có phải chỉ cần một con chó đi ngang qua trước cửa nhà mấy người thì phải để lại một đoạn xương cốt, hoặc là một con chim nhạn bay trên trời cũng phải rút ra hai sợi lông để đưa cho mấy người hay không? Tôi giữ đồ vật đó nhưng sẽ không đưa cho mấy người đâu. Cố Chi Tang cảm thán: tôi không ngờ rằng chỉ mới đi qua mấy trăm năm mà đời sau của huyền môn đã trở nên không biết xấu hổ như vậy đấy. May mà Quân Hồng đạo nhân đã phi thăng sớm, bằng không để cho sư phụ biết được chuyện này thì có khi ngày ấy sẽ tức giận đến mức nhảy xuống từ biên giới và đá bay mấy tên cặn bã này. Một số người trong nhóm quyền sư kia có hơi khó xử, hiển nhiên là bọn họ bị cấp trên cưỡng chế phải đến đây. Bây giờ khi bọn họ nghe thấy tiếng chỉ trích và mắng mỏ của một hậu bối thì cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cảm thấy quyết định này trong môn phái quả thật có một chút. Nhưng mà cũng có một số người cực kỳ tức giận, cho rằng Cố Chi Tang đang xúc phạm môn phái cao quý của bọn họ. Đúng là con nhóc không biết trời cao đất dày, nói ra những lời điên cuồng bừa bãi, rõ ràng là đang muốn chết mà. Hôm nay lão phu sẽ thay người lớn trong nhà dạy dỗ cô cách làm người. Chương 376: Huyền môn dây bắt hai. Kính huynh không cần phải kích động như vậy, những người trẻ tuổi vẫn luôn có tính tình cấp tiến mà, có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ thương lượng đã. Nhân chân tử tỏ vẻ bản thân có tính cách rộng rãi, lên tiếng ngăn cản vị quyền sư ở đằng sau ông ta, bắt đầu diễn vở kịch mặt trắng mặt đen. Ông ta nhìn về phía Cố Chi Tang chỉ có một thân một mình, rồi cao mày nói: Cố tiểu hữu, có chuyện không biết rồi, chúng tôi không phải vô duyên vô cớ đến đây để gây sự với cô đâu. Cô đã từng nghe qua về chưa? Sở dĩ huyền môn muốn lấy về ngọc chỉ cốt là bởi vì chúng tôi gặp được một người trời sinh có điềm xấu quấn thân. Người kia từ khi sinh ra thì trong thân thể đã chứa một lượng nồng đậm và có sức mạnh kinh khủng, này không thể tinh lọc, cũng không thể bóc tách ra khỏi cơ thể, nên người này đã chịu sự tra tấn đau khổ ròng rã hơn 20 năm nay. Hai năm gần đây, tình trạng người này càng ngày càng nguy hiểm hơn. Trong cơ thể của anh ta thỉnh thoảng sẽ bị mất kiểm soát. Nếu như một ngày nào đó anh ta hoàn toàn không thể khống chế được thì sẽ trở thành một vật đại hung gây họa cho nhân gian. Đến lúc đó có khi sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn, hàng vạn dân chúng vô tội. Nói đến đây, nhân chân tử còn cố ý dừng lại một lát. Ông ta cho rằng Cố Chi Tang sẽ truy hỏi tình hình tiếp theo, hoặc ít nhất cũng sẽ phản ứng lại một chút. Nhưng mà cô gái quyền sư trẻ tuổi kia chỉ đứng lặng im ở tại chỗ kia, biểu cảm trên khuôn mặt không có chút thay đổi nào, khiến nhân chân tử cảm thấy có chút xấu hổ, và trong lòng cũng nảy sinh cảm giác không vui. Ông ta lại tự mình tiếp tục kể ra những chuyện huyền môn đã làm vì nghĩa lớn. Mấy năm nay, những người trong huyền môn chúng tôi vẫn luôn suy nghĩ cách giải quyết vấn đề kia. Nhưng mà... Nhân chân tử than thở, hơi lắc nhẹ đầu. Ngọc chỉ cốt xuất hiện chính là cơ hội có thể giải quyết chuyện kia. Xương ngón tay đó đã trải qua sự rèn luyện của lôi kiếp nên đã trở thành một pháp khí chí dương, có thể áp chế và tinh lọc sát khí. Cho nên chúng tôi mới muốn lấy lại ngọc chỉ cốt để trấn áp trong thân thể của người kia, để tránh cho việc thế gian này bị lâm vào nguy cơ không cần thiết. Chuyện này vốn dĩ là cơ mật trong quyền môn chúng tôi. Tôi nói chuyện này cho cố tiểu hữu nghe là hy vọng cô có thể thấu hiểu những việc làm của quyền môn, hiểu rõ lý lẽ, ưu tiên chuyện an nguy của sinh linh trong thiên hạ. Nói thật, Cố Chi Tan mong rằng những người này có thể trực tiếp xông lên cướp đoạt còn tốt hơn việc Nhân Chân Tử dùng vẻ mặt giả dối để nói về nhân nghĩa đạo đức với cô. Nhìn thấy bộ mặt già nua làm bộ làm tịch kia thì vẻ mặt của Cố Chi Tan lộ rõ cảm xúc phức tạp, còn có một chút buồn nôn. Theo như lời nói của Nhân Chân Tử thì nếu cô không đồng ý với đề nghị của quyền môn, cô sẽ trở thành một người không hiểu lý lẽ, bất chấp tính mạng của sinh linh trong thiên hạ. Ngày sau, nếu người sinh ra đã mang theo điểm xấu kia mất khống chế và làm hại đến nhân gian thì cô chính là người có tội lớn. Ông ta đứng ở điểm cao của đạo đức để chỉ trích cô như vậy thì không phải giống như cách nói bắt cóc đạo đức mà các khán giả trong phòng live stream thường hay đề cập hay sao? Cố Chi Tan chống kiếm gỗ xuống đất, giọng nói lạnh lùng. Xem ra hôm nay tôi không ngọc chỉ cốt thì không được rồi. Nhân Chân Tử cười mà không nói gì. Điện thoại di động của cô đúng lúc vang lên một tiếng tin tin, thông báo rằng có một tin nhắn vừa được gửi đến. Cố Chi Tan nhìn xuống màn hình điện thoại là tin nhắn nhắc nhở làm thủ tục đăng ký của sân bay gửi đến. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rét lạnh. Tôi vẫn chỉ có một câu nói này thôi. Tôi cầm đồ vật đó nhưng sẽ không đưa cho mấy người. Người trong quyền môn muốn mượn đồ thì cũng có thể, nhưng phải ký kết hiệp ước, giấy trắng mực đen rõ ràng. Mấy người phải viết cụ thể thời gian mượn đồ và số tiền sẽ trả, sau đó công khai cho tất cả mọi người trong giới được biết. Trong đám người có một số quyền sư bật ra nụ cười khinh thường. Một tên quyền sư nho nhỏ trong dân gian mà lại muốn quyền môn viết giấy mượn, còn muốn công khai trong giới nữa. Nên nói cô gái này ngu xuẩn hay là nói cô quá khờ dại đây? Một thanh niên quyền sư mặc áo khoác dài màu xanh xám, tóc dài búi tóc gọn trên đầu, có chút không đành lòng bước lên khuyên nhủ. Cô bé à, cô vẫn nên giao đồ vật ra đi. Thật ra tất cả mọi người ở đây đều biết rõ bọn họ làm như thế này là đang ỷ thế bức người, công khai cướp đoạt bảo vật của người ta. Trong đám người kia cũng có 2-3 quyền sư cảm thấy hành động này quá phản cảm, cho rằng việc này không khác gì bọn trộm cướp cả. Nhưng môn phái của bọn họ đã cưỡng ép yêu cầu bọn họ tham gia việc này. Bởi vì đủ loại quy định và lo lắng về sau, nên bọn họ chỉ có thể cố chịu đựng cảm giác phản cảm để kiên trì đến đây. Vì vậy, điều bọn họ có thể làm chỉ là cố gắng khuyên nhủ Cố Chi Tan để cô đừng quật cường như vậy nữa. Bọn họ không muốn nhìn thấy một quyền sư xuất chúng ở thế hệ trẻ bị sự việc này đả kích trầm trọng, thậm chí còn bị thương nặng. Chương 377 Quyền môn dây bắt 3. Lão già đứng đằng sau Nhân Chân Tử hừ lạnh. Ngu xuẩn đến mất cả lý trí rồi. Nhân Chân huynh không cần phí sức lực đấu võ mồm với tên quỷ nhỏ ích kỷ và hẹp hòi này nữa. Sắc mặt của Cố Chi Tan hoàn toàn lạnh hẳn. Tôi không thích đến trễ chút nào. Mấy người đã làm trì hoãn thời gian khiến tôi không thể đăng ký thủ tục để lên máy bay rồi. Lời nói của cô giống như một trò đùa vang lên bên tai của đám người kia. Lão già vừa nói kia không hề chờ đợi thêm một giây nào nữa. Ông ta lập tức nhấc chân lên, xông thẳng về phía Cố Chi Tan. Người này có dốc dáng lùn, tóc đã xám trắng, mặc bộ đạo bào ngắn và gọn gàng, tay cầm phất trần dài màu trắng. Hơn nữa, nghe tiếng quát hùng hồn và thân pháp linh hoạt kia, nếu không xét đến phẩm hạnh thì ông ta cũng là một đạo sĩ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Lão già này vừa xông lên thì đã có một quyền sư mở miệng than thở. Có vẻ như đạo hạnh của Kính huynh lại tăng tiến rồi, cô bé kia sợ rằng sẽ phải chịu khổ đấy. Vị quyền sư vừa bày ra mê trận của kỳ môn độn giáp cũng làm bộ làm tịch thở dài, khiến Nhân Chân Tử phải ghé mắt nhìn qua. Phùng huynh sao lại thở dài như thế? Vị đại sư trận pháp kia ra vẻ thâm trầm. Chỉ là cảm thấy Cố Chi Tan này quả thật là một quyền sư có thiên phú, là một thiên tài trận pháp hiếm có, nên có chút đáng tiếc. Đúng vậy, tuy rằng có thiên phú tốt nhưng phẩm hạnh lại quá kém cỏi. Giọng nói của Nhân Chân Tử thản nhiên vang lên. Muốn trách thì chỉ có thể trách cô bé đó chưa bao giờ tiếp nhận sự dạy dỗ của quyền môn nên mới phát triển thành tính cách quái đản như vậy. Cô ta bị ngã lật nhào vì tính nết quật cường này cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Để cho một tiền bối lão làng như Kính Quynh giáo dục cô bé một chút thì có khi sẽ thay đổi được tính nết không tốt đó. Đối với cô bé đó thì cũng chưa chắc không phải là chuyện xấu. Hai người nói đến đây thì vị đạo sĩ và họ Kính kia đã tiến đến rất gần Cố Chi Tan rồi. Không biết vì sao nhưng cô gái trẻ lúc nãy vẫn còn nói ẩu nói tả thì bây giờ lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, dường như đã bị dọa đến choáng váng cả người. Vị đạo sĩ già dung phất trần trong tay ra, từng trận gió mạnh rít lên từng cơn như một cây roi quất thẳng về phía Cố Chi Tan. Trong mắt của ông ta tràn ngập tàn nhẫn, không hề nương tay chút nào. Thanh niên áo xanh vừa rồi đã lên tiếng khuyên nhủ, thở dài một hơi. Không đành lòng nhìn thảm kịch sẽ xảy ra nên đã rủ mắt xuống tránh đi. Giây tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết khàn đặc và chói tai vang vọng khắp không gian trong trận pháp. Thanh niên quyền sư nghe thấy âm thanh kia có vẻ khác thường. Ánh mắt của anh ta lộ ra vẻ khiếp sợ và lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Lúc này anh ta nhìn thấy thân thể của vị đạo sĩ già mặc quần áo màu xám kia giống như một vẻ lau rách nát bị thứ gì đó làm cho bay ngược về giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết kia không phải phát ra từ miệng của Cố Chi Tan mà là từ vị đạo sĩ già họ Kính kia. Thân thể của ông ta ngã dúi dụi xuống bên chân của Nhân Chân Tử, cách đoàn người chỉ khoảng 2-3 mét. Đây là kết cục mà tất cả mọi người không ai tưởng tượng ra nổi. Lớp mặt nạ bình tĩnh và thản nhiên của Nhân Chân Tử rốt cuộc cũng nứt ra, sắc mặt khó coi, nhảy tránh sang một bên. Như vậy thì mới tránh khỏi việc vị đạo sĩ già có thân hình thấp bé kia đâm vào chân mình. Kính huynh, nhanh lên, mau đỡ người dậy. Có một vị quyền sư chạy đến gần thì thấy vị đạo sĩ già kia đã phun ra khá nhiều máu, bắn tung tóe lên trên vạt áo. Người này lúng cuống tay chân, cầm máu vết thương cho vị đạo sĩ họ Kính kia. Nhìn thấy hai lỗ thủng trên thân thể của ông ta cùng với xương bàn tay đã bị gãy nát do va chạm mạnh xuống đất thì tất cả quyền sư ở đây đều quay qua nhìn nhau, vừa sợ hãi lại vừa không biết nên nói gì. Bên thắt lưng của vị đạo sĩ và họ Kính kia còn đang treo một thẻ bài màu vàng đồng. Bên trên có khắc chữ cổ của quyền môn, quyền bậc 7. Đó là biểu tượng của đẳng cấp và thân phận của một quyền sư. Quyền sư cấp hoàng có tổng cộng 12 bậc, quyền sư cấp quyền có tổng cộng 8 bậc. Lên trên cao hơn là quyền sư cấp địa có 4 bậc, và cuối cùng là quyền sư cấp thiên, là quyền sư cấp cao đã bước một chân vào hàng ngũ tiên, sắp sửa độ kiếp phi thăng. Trong toàn bộ giới quyền học cũng chưa chắc đã tìm ra được một quyền sư đạt đến cấp bậc thiên. Do đó, vị đạo sĩ già họ Kính này có cấp bậc quyền sư như kia đã được coi là cực kỳ lợi hại. Chỉ là một quyền sư đã đạt đến bậc gần như cao nhất trong cấp quyền mà khi đối đầu với Cố Chi Tan thì ngay cả đối phương đã ra tay như thế nào cũng không thể nhìn thấy rõ ràng, đã bị một chiêu của cô làm cho chật vật không thể gượng dậy nổi. Chuyện này làm sao không khiến cho những người trong quyền môn cảm thấy ngạc nhiên và chấn động được. Không biết ai đã mở miệng nói một câu: "Này, người này chẳng lẽ đã là quyền sư cấp rồi sao? Chúng ta còn ép buộc cô bé này nữa không?" Trong số bọn họ, không có mấy người có đạo hạnh và cấp bậc cao hơn vị đạo sĩ họ Kính kia. Chương 378 Cửu cung bát quái trận 1. Cảm nhận được khí thế bức người xung quanh thân thể của Cố Chi Tan, Nhân Chân Tử đã nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn cô. Sao có thể như vậy được? Chẳng nhẽ cô ta đã tu luyện được đạo hạnh từ khi còn trong bụng mẹ sao? Mọi người nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Theo tiếng hét to của một người, tất cả những người còn lại đều bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, cố gắng tập trung tinh thần quan sát kỹ lưỡng cảnh tượng phía trước. Lấy cây kiếm gỗ được Cố Chi Tan chống xuống đất làm trung tâm, hai bên trái phải của cô lần lượt có những quân cờ đen trắng trong suốt đang phát sáng bay lơ lửng ở bên cạnh cô. Dưới chân cô có một bản đồ bát quái đang thấp thoáng ẩn hiện. Luồng không khí bao quanh thân thể của Cố Chi Tan đang không ngừng xoay tròn, thậm chí còn có xu hướng khuếch tán ra xung quanh. Khuôn mặt của đại sư trận pháp hơi vặn vẹo, mặc dù trong thâm tâm của ông ta cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn cắn răng nói. Là... Nhân Chân Tử tưởng chừng nhìn ông ta. Cái gì cơ? Cửu cung bát quái trận là một trận pháp phức tạp hợp thành từ thái cực bát quái. Trận pháp này lấy phương vị trong cửu cung bát quái và nguyên lý sinh khắc của ngũ hành để thiết lập một trận pháp nhìn như đơn giản nhưng lại cực kỳ phức tạp và được coi là một trận pháp nền tảng cơ sở. Chỉ cần ở trong trận pháp dựng lên lúc ban đầu, sau đó hơi thay đổi một số vị trí nào đó trong các điểm của trận, thì sẽ biến đổi thành những trận pháp có năng lực và hiệu quả khác nhau. Ví dụ như Quần Anh trận, Ngọa Long trận, Trường Xà trận, Thập Diện Mai Phục trận, vân vân. Thậm chí, kỳ môn độn giáp mà Cố Chi Tan vẫn luôn sử dụng chỉ là một nhánh trong cửu cung bát quái trận. Đại sư trận pháp đã từng nghe nói về trận pháp này, nhưng nó có yêu cầu rất cao về năng lực và khả năng suy diễn của người bày trận. Dù thế nào thì ông ta cũng không thể tưởng tượng nổi, lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất mà ông ta được chứng kiến một trận pháp lớn được tất cả các đại sư trận pháp mơ ước lại xuất hiện từ tay của một tiểu bối như vậy. Ông ta suy sụp tinh thần, sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như một quả cà tím gặp sương giá vậy. Nhân Chân Tử gầm lên. Nếu ông đã nhìn ra được thì nghĩ cách phá trận đi. Đại sư trận pháp quay lại nhìn ông ta như nhìn một kẻ thiểu năng trí tuệ. Ông cảm thấy một người có thể bày ra một trận pháp lợi hại hơn ngay bên trong trận pháp của tôi mà tôi hoàn toàn không phát hiện ra một chút bất thường nào, thì tôi dùng cái gì để đấu lại với người đó đây? Ông ta không để ý đến Nhân Chân Tử nữa, ánh mắt có chút si mê, điên cuồng, nhìn chằm chằm vào bản đồ bát quái ở dưới chân Cố Chi Tan, sau đó lẩm bẩm nói. Hóa ra là như vậy, vậy mà lại có thể lấy quân cờ làm điểm trận. Lão Kính từ lúc áp sát vào cô ta thì đã bị xếp vào mục tiêu công kích rồi. Còn nơi mũi kiếm chống xuống đất kia chính là... Cô ta bất động như núi chính là đang bày mưu tính kế, biến hóa thế cục hai quẻ càng khôn, khiến cho trận pháp có thể biến đổi trong nháy mắt. Cô ta là một thiên tài, thật sự là một thiên tài tuyệt thế. Nhân Chân Tử nhìn thấy đồng đội ngu ngốc như lợn đã trở mặt phản bội ngay trước mặt như vậy, thì Nhân Chân Tử đã tức giận đến mức không thể duy trì được phong thái nhẹ nhàng lúc đầu. Cả một đoàn người quyền sư trong quyền môn cùng nhau ra mặt như vậy. Nếu bọn họ không thể lấy đi được đồ vật gì mà còn bị một con nhóc giác mũi chưa sạch đánh tơi tả thì chỉ sợ sẽ bị những đồng môn trong giới quyền học cười đến rụng răng. Nhân Chân Tử cao giọng nói. Cố Chi Tan, cô dám dùng thủ đoạn hung tàn và ác độc như vậy để công kích một tiền bối ở trong quyền môn chúng tôi thì quả thật là một yêu nữ có tâm địa độc ác. Hôm nay tôi nhất định phải thay giới quyền học quét sạch đám người bất chính như cô. Cố Chi Tan cười nhạo một tiếng rồi lười biếng liếc mắt nhìn về phía Nhân Chân Tử đang thẹn quá giận kia. Tôi sợ hãi quá cơ. Cô nhìn xung quanh một vòng, thấy những người đến đây hôm nay không có một ai là nhân vật trung tâm trong Huyền Môn cả. Hay nói cách khác, trong mắt của Huyền Môn thì cô vẫn chỉ là một tên lâu la nhỏ bé, không đáng để tâm. Đúng lúc này, Quỷ Quế Anh, dù tuổi Lan vốn dĩ còn đang thành thật nằm trong bùa khóa hồn, không dám động đậy, thì lúc này nó lại cảm nhận được sức ép và hơi thở ở xung quanh, nên đã bắt đầu rụt rịch. Nó rất quen thuộc với loại hơi thở này, là một con quỷ đã ẩn náu hơn 100 năm trên trần gian, nên nó từng bị không ít quyền sư đuổi giết. Hơi thở kia chính là mùi phát ra từ những bùa chú của đám quyền sư đó. Lúc này, Chu Tuệ Lan vẫn cho rằng Cố Chi Tan là một quyền sư đóng vai phản diện, bởi vì nhìn cô không hề đàng hoàng chút nào. Nó nghĩ rằng Cố Chi Tan đang bị các quyền sư chính đạo đuổi giết, nên vì muốn giành được ấn tượng tốt của cô, hy vọng cô không đưa nó xuống âm tào địa phủ, nên Chu Tuệ Lan đã mạnh dạn ló đầu từ trong bùa chú. Ai dám làm tổn thương chủ nhân của ta? Cố Chi Tan. Chương 379, Cửu Cung Bát Quái Trận 2. Hai mắt của Nhân Chân Tử sáng ngời, dường như đã nắm bắt được điểm yếu của Cố Chi Tan nên lập tức ầm ĩ. Cô quả nhiên là một yêu nữ tà đạo, vậy mà lại dám nuôi dưỡng ác quỷ sao? Cô dùng cấm thuật giam cầm một âm hồn để làm quỷ nô thì đã bại hoại bầu không khí trong chính đạo rồi. Cố Chi Tan cạn lời, không biết phải nói gì. Cô lạnh nhạt liếc nhìn về phía hồn phách gần như trong suốt của Chu Tuệ Lan, rồi không nói thêm gì nữa. Muốn kết tội thì sợ gì không có lý do, cho dù bên cạnh cô có quỷ vật hay không, chỉ cần cô không làm theo ý của những người này, thì cô sẽ bị xuyên tạc trở thành tà môn ma đạo trong miệng bọn họ mà thôi. Trái lại, Chu Tuệ Lan hùng hổ xông ra rồi mới nhìn quanh bốn phía, lúc này nó mới nhận ra hình như chuyện tốt mà mình vừa làm có vẻ như đã biến thành chuyện xấu rồi. Nó lập tức ngượng ngùng lùi về trong bùa, không dám kêu thêm một tiếng nào. Nhưng mà sau khi đám người kia nhìn thấy bên cạnh Cố Chi Tan có âm hồn xuất hiện, thì những quyền sư còn đang bàng quan và chần chừ đã không thể không gia nhập vào chiến trường. Ngay lập tức, các chiêu thức lòe loẹt từ bốn phương tám hướng đổ xô về phía Cố Chi Tan. Cô nâng thanh kiếm gỗ trong tay lên, mũi kiếm chạm vào một quân cờ màu đen rồi ném nó ra ngoài. Khi quân cờ kia rơi xuống mặt cỏ thì trong nháy mắt sương mù bên trong trận pháp đã xảy ra biến đổi. Thập diện mai phục trận, sát khí xuất hiện và bóng dáng của cô cũng lập tức biến mất tại chỗ. Các quyền sư bị dây trong trận pháp cực kỳ căng thẳng và cẩn thận cảnh giác bốn phía. Trong đám người, thanh niên áo xanh kia dường như đã cảm nhận được gì đó. Từ trong lồng ngực lấy ra một đồ vật bằng gỗ, ngón tay chạy dọc theo sống lưng của nó, thì các khớp xương và chân tay của đồ vật kia lập tức duỗi ra từ tấm thân hình cầu. Nó cử động tự nhiên và linh hoạt giống như một vật sống vậy. Ngay lúc anh ta định sử dụng rối gỗ để phá vỡ màn xương trước mặt, thì một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở ngay bên cạnh anh ta. Thanh niên quyền sư kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô gái trẻ tuổi có sắc mặt lạnh nhạt hất bay. Rối gỗ trong tay cũng rơi xuống mặt đất và thân thể của anh ta lăn lộn vài vòng rồi mới đứng lên được. Cố Chi Tan không có chút ấn tượng tốt nào đối với những người trong Huyền Môn này. Duy chỉ có người thanh niên còn có chút lương tâm, có lẽ chính là thế hệ sau của Lỗ Bang Môn này, thì vẫn còn khá có hảo cảm. Cô lạnh lùng bỏ lại một câu: trong thì anh đã dính đến rồi, nếu không muốn bị thêm nữa thì đứng sang một bên đi. Vừa dứt lời thì bóng dáng của cô lại biến mất tại chỗ. Khi hai quân cờ trắng đen đang không ngừng biến đổi vị trí thì không gian trong Cửu Cung Bát Quái Trận cũng càng thêm mơ hồ, khó phân biệt ai với ai. Thậm chí đã có hai vị quyền sư trong đám người kia tự công kích lẫn nhau, cuối cùng cả hai bên đều thương nặng. Trong nháy mắt, đám quyền sư tự xưng là tinh anh trong Huyền Môn đã ngã xuống hơn nữa. Nhân Chân Tử cắn chặt răng, trong lòng ông ta biết rằng không thể tiếp tục như vậy nữa. Ông ta không ngừng kết ấn trước ngực mình, kết hợp với niệm chú pháp mà người thường nghe không hiểu. Sau đó, cảnh tượng trước mắt ông ta đã trở nên rõ ràng hơn. Tu vi của Nhân Chân Tử ở trong quyền môn cũng không tính là cao, chỉ là quyền bậc 6 mà thôi. Nhưng ông ta lại có địa vị rất cao, thậm chí còn có thể xưng huynh gọi đệ với một ít quan chủ của đạo quan cỡ trung, bởi vì ông ta là thế hệ sau của Pháp gia. Môn phái của ông ta tu luyện chính là đạo pháp trong trời đất. Đến bây giờ thì những người kế thừa môn phái này đã rất thưa thớt, nên ông ta đã luôn giữ được thân phận của mình. Nhìn thấy bóng dáng của Cố Chi Tan như ẩn như hiện trong đám sương mù, thì Nhân Chân Tử đã nảy sinh ra ý đồ tàn nhẫn. Ông ta lấy từ trong tay áo ra hai lá bùa, Xí Quả Phù, có công lực mạnh mẽ. Sau khi niệm chú để châm ngọn lửa thì đã lập tức ném về phía Cố Chi Tan. Rõ ràng Cố Chi Tan đang quay lưng về phía ông ta, nhưng đột nhiên cô lại quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng Nhân Chân Tử đột nhiên sinh ra điềm xấu. Ngay sau đó, ông ta nghe thấy đằng sau vang lên một tiếng hét hoảng sợ. Ông ta vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy bùa lửa đang thiêu đốt hừng hực vừa ném ra, bây giờ lại như một con rắn khổng lồ nhào về phía ông ta, liếm sạch lông mày và lông mi của ông ta, đốt cháy đen thui cả khuôn mặt. Sau khi màn sương mù màu xanh nhạt đã bị thay thế bằng ánh bình minh từ phía chân trời, Cố Chi Tan đã chậm rãi thu lại tất cả quân cờ dùng để bày trận, rút thanh kiếm gỗ lên và cắm vào vỏ kiếm ở sau lưng. Cô phủi tay, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động. Tốt lắm, cô bị trễ chuyến bay rồi. Cố Chi Tan đen mặt, gõ gõ bàn phím trên điện thoại di động một lúc. Chương 380. Thời gian của một nghệ sĩ nữ nổi tiếng rất quý giá. Lúc này, một đám quyền sư bị thương khắp người đang chen chúc một chỗ để sưởi ấm cho nhau. Bọn họ dùng ánh mắt cực kỳ căng thẳng và sợ hãi nhìn về phía cô, dường như đang sợ chỉ cần nháy mắt một cái là bọn họ sẽ bị cô nhổ cỏ tận gốc, giết người diệt khẩu luôn. Ai ngờ được rằng Cố Chi Tan lại đi đến trước mặt bọn họ rồi nói: "Bây giờ đến lúc tính sổ rồi." Tất cả mọi người đều có vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt. Cố Chi Tan nói: "Tôi đã lỡ chuyến bay nên giá vé máy bay và chi phí đi taxi lần này xem như đã bị mấy người lãng phí, do đó số tiền này phải do mấy người bù lại cho tôi. Ngoài ra, mấy người đã làm hỏng tâm trạng tốt đẹp của tôi, có ý đồ mưu hại và chèn ép tôi. Điều này khiến cho một quyền sư trẻ tuổi, nhỏ bé, chưa gặp qua nhiều chuyện trên đời như tôi, có bóng ma tâm lý sâu sắc. Như vậy thì mấy người phải trả tiền ăn cơm, tiền an ủi tinh thần cho tôi. Xét cả chuyện mấy người khá đông nên tôi đã chia đều theo đầu người. Mỗi người phải trả cho tôi 100.000. Nghe thấy cô đòi tiền thì gánh nặng trong lòng của mấy quyền sư kia lập tức được buông lỏng. Nhưng ngay sau đó, trong lòng bọn họ lại âm thầm phỉ nhổ, cảm thấy quả nhiên Cố Chi Tan vẫn sợ hãi đắc tội quyền môn nên không dám làm gì bọn họ. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của cô đã khiến cho bọn họ mở to hai mắt. Mấy người đã lãng phí thời gian khoảng 1 giờ 8 phút của tôi để đối phó với mấy người. Tôi xóa bỏ số lẻ và sẽ tính tiền theo 1 giờ công lao động bình thường. Tuy rằng chia đều theo đầu người thì đánh, mỗi một người sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng bởi vì tôi đã đánh tất cả trong một lần nên quá là mỏi tai. Vì vậy, mỗi người phải bồi thường cho tôi 1.700.000. Cô đang lý luận vớ vẩn cái gì vậy? Một quyền sư mặt xám mày tro trợn to hai mắt. Cô đang cướp bóc à? Cố Chi Tan nở một nụ cười. Anh nghĩ rằng tôi không biết xấu hổ giống như mấy người à? Cô tiện tay lấy ra một hợp đồng mời cô chụp ảnh bìa tạp chí. Bên trên có giá cả do phía tạp chí chào mời. Nhìn rõ ràng giao, đây là lời mời từ nửa tháng trước rồi. Tôi không dựa theo sự nổi tiếng bây giờ của mình để bắt mấy người trả tiền là đã cực kỳ có lương tâm rồi đấy. Tôi nói cho mấy người biết, thời gian của một nghệ sĩ nữ nổi tiếng như tôi rất quý giá đấy. Nhưng đến đây vẫn còn chưa tính sổ xong, cô chống cằm lạnh lùng nhìn mấy người kia. Sau khi đã tính xong những bồi thường mà tôi đáng được nhận, thì chúng ta bắt đầu tính toán chuyện khác. Người trong quyền môn mấy người thích giở trò uy hiếp người khác vào ban ngày ban mặt thì chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần bị người ta trả thù khi năng lực không bằng người rồi. Mỗi người chỉ cần trả 3 triệu tiền mua mạng sống của mình, làm tròn tổng cộng, thì mỗi người hãy đưa cho tôi 5 triệu, sau đó có thể cút đi được rồi. Cô... Có quyền sư khó thở, mở miệng uy hiếp. Cố tiểu hữu, làm việc không cần tuyệt tình như vậy, cô không sợ bị quyền môn ghi thù hay sao? Cố Chi Tang lật cổ tay bắn ra một viên quân cờ màu đen, chọc thêm một lỗ thủng trên người của vị quyền sư kia, sau đó mở miệng nói chuyện với giọng điệu vô cùng hiền lành. Ông có thể không mua mà. Cuối cùng mấy người kia phải cố nén uất nghẹn trong lòng, miễn cưỡng gom đủ tiền mua mạng sống của mỗi người, rồi chuyển tiền vào tài khoản làm việc của Cố Chi Tang. Bởi vì số tiền chuyển khoản quá lớn, nên mỗi người bọn họ còn nhận được một cuộc gọi từ nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng. Khi nghe giọng nói ấm áp, đầy quan tâm của nhân viên ngân hàng, thì bọn họ cảm thấy bản thân sắp rơi lệ đầy mặt mất. Sau khi nhận được tiền thì Cố Chi Tang đã nghênh ngang rời đi. Còn về chuyện những người bị dây trong trận pháp bao giờ mới có thể đi ra ngoài, thì tất nhiên là chờ đến khi lực lượng mà cô lưu lại hoàn toàn biến mất, không thể duy trì được trận pháp tiếp tục vận hành nữa. Lúc đó thì bọn họ sẽ được thả ra. Khi cảm thấy xung quanh đã không còn ai nữa, thì Chu Tuệ Lan vẫn luôn rút ở trong bồ chú mới cẩn thận vô đầu ra. Đại nhân, ngài thật là quy phong. Thấy Cố Chi Tang không phản ứng nó, thì Chu Tuệ Lan lại hỏi. Đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Lần này Cố Chi Tang rốt cuộc đã có phản ứng. Đưa cô xuống âm tào địa phủ. Chu Tuệ Lan. Nó khóc không ra nước mắt, im lặng chui về lại lá bùa, không dám nói gì nữa. Cố Chi Tang là một người có sự kiên trì vô cùng cứng nhắc với chuyện tuân thủ khế ước. Vốn dĩ cô định nói một tiếng với Liễu Cẩn rằng cô sẽ đến muộn, nhưng cuối cùng thì cô vẫn dậm chân, triệu hồi ra quỷ môn cao 3 mét, dày đặc âm khí, chuẩn bị mượn đường địa phủ. Chương 381. Cuộc thi cạnh tranh của chúng quỷ 1. Khi bóng dáng của cô vừa xuất hiện trên đường xuống suối vàng thì lại một lần nữa gặp mặt ngựa đang trực gác ở đầu cầu. Mặt ngựa và một đám âm hồn bay lơ lửng bên cạnh vừa nhìn thấy cô thì lập tức vô cùng kích động. Từng đám sương xám bắt đầu quay cuồng dần vũ, còn đôi mắt của mặt ngựa thì đã tròn xoe. Nghĩ đến vài lần gặp mặt khác thường lần trước nên Cố Chi Tang rốt cuộc cũng nhận ra điều gì đó. Cô hỏi dò. Đại nhân âm sai có gì muốn nói với tôi à? Mặt ngựa lần đầu tiên được nói chuyện với thần tượng nên cực kỳ kích động, gật đầu lia lịa. Đĩa thép trong tay của nó cũng rung lẩy bẩy. Hóa ra thật sự không phải là do cô tự tưởng tượng. Mỗi lần đi xuống địa phủ thì Cố Chi Tang luôn cảm thấy hình như quỷ hồn ở nơi này đang nhìn chằm chằm vào cô. Dường như ai cũng nhận ra cô. Cô lại thử hỏi. Một lát nữa tôi sẽ còn xuống địa phủ để chuyển giao âm hồn, nên đến lúc đó sẽ nói chuyện kỹ hơn với đại nhân âm sai, được không? Tất nhiên rồi, Tang Tang, cứ bận việc trước đi. Mặt ngựa nói với giọng trầm đục. Khi nghe thấy cách xưng hô của âm sai đối với mình thì Cố Chi Tang cũng ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, có thêm các quỷ hồn khác cũng tụ tập lại, vây quanh chỗ này. Khi bọn chúng nhìn thấy cô thì tất cả đều hưng phấn vẫy tay. Có quỷ hồn còn lấy cả hộp sọ trong đầu mình ra để vẫy, ý đồ thu hút sự chú ý của cô. Là Cố Chi Tan kìa, cô ấy đang nhìn chúng ta đấy. Tan Tan nhìn tôi này, tôi là quỷ hâm mộ của cô đấy. Tôi tặng hộp sọ của tôi cho cô này. Mãi cho đến tận lúc cô trở về trần gian thì Cố Chi Tan vẫn có chút ngơ ngác. Hình như bản thân đã trở thành một người khá nổi tiếng ở dưới địa phủ thì phải. Lúc này, cô đã đứng ở trong địa phận thành phố Dung, nhưng cô cũng không đi thẳng đến đoàn làm phim mà lại bắt xe đến nhà của Liễu Cẩn. Trước khi cô đi ghi hình chương trình linh sự thì Đổng Anh, mẹ của Liễu Cẩn, đã dưỡng tốt hồn phách rồi. Bây giờ bà ấy không cần ở trong người giấy màu vàng nữa, có thể đi xuống địa phủ để bước vào luân hồi rồi. Cho nên Cố Chi Tan đã đưa bà ấy về nhà Liễu Cẩn và hẹn rằng sau khi kết thúc việc ghi hình cho chương trình sẽ dẫn bà ấy đi xuống âm phủ. Cũng là để cho hai mẹ con nhà Liễu Cẩn có một chút thời gian cuối cùng để ôn chuyện với nhau. Cố Chi Tan lại ở trong chương trình thu được hồn phách của Chu Tuệ Lan nên vừa lúc cùng nhau dẫn cả hai âm hồn này xuống âm phủ luôn. Trước khi rời đi, Đổng Anh và Liễu Cẩn cũng rất dứt khoát, không bệnh rịnh dương vấn gì. Hồn thể của Đổng Anh bay ra từ người giấy màu vàng, gặp người thật sâu về phía Cố Chi Tan. Tôi có thể ở thêm một tháng trên trần gian cùng với Liễu Cẩn đã thực sự đã quá hời rồi. Cảm ơn Tan Tan. Trái lại, Chu Tuệ Lan lại lẩm bẩm. Đại nhân, nếu tôi đi xuống địa ngục, nhận xong hình phạt và hối cải thành một con quỷ mới, thì sau đó tôi có thể quay trở về làm quỷ nô của ngài được không? Cố Chi Tan có chút bất đắc dĩ. Sao cô cứ muốn làm quỷ nô vậy? Vì sao không muốn đi đầu thai thế? Chu Tuệ Lan ngập ngừng cả nửa ngày, sau đó mới ngượng ngùng nói. Người ta còn chưa gặp được người tốt nào cả, còn chưa biết mùi vị của tình yêu như thế nào, nên không muốn cứ như vậy mà đi đầu thai. Khi còn sống, cô ấy đã bị quỷ hôn, nên việc có thể tìm được một người yêu tuấn tú và chu đáo đã biến thành sự cố chấp trong lòng cô ấy khi trở thành một con quỷ. Sau khi nghe thấy cô ấy nói vậy, thì Đổng Anh trầm ngâm một lúc rồi nói, vậy thì cô càng nên đi xuống địa phủ. Cô thử nghĩ kỹ lại xem, ở trên trần gian thì cô còn phải trải qua muôn vàn cực khổ mới có thể tìm một thân xác phù hợp với hồn thể của mình. Không những thế, chuyện đó còn làm trái với pháp tắc của trời đất. Nhưng mà nếu cô đi xuống âm phủ thì sẽ khác hẳn, cô có thể đi tìm một con quỷ nam đẹp trai mà. Cô ở trong giới quỷ hồn cũng được coi là một con quỷ khá mạnh, không thích quỷ hồn nào thì cứ đá đi rồi đổi một quỷ hồn khác. Nếu con quỷ kia dám phu bạc cô thì cô ăn nó luôn. Như vậy thì không phải còn tốt hơn nhiều so với trên trần gian sao? Chu Tuệ Lan, quỷ hồn đơn thuần đến từ triều đại phong kiến đang cực kỳ khiếp sợ. Dường như cô ấy đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới, khiến trái tim của cô ấy rung động không thôi. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã nắm chặt tay của Đổng Anh và bắt đầu gọi chị gái tốt. Hơn nữa, còn bắt đầu thúc giục Cố Chi Tan nhanh chóng dẫn bọn họ xuống âm phủ. Sau khi xuyên qua quỷ môn một lần nữa thì Cố Chi Tan đã dẫn Đổng Anh và Chu Tuệ Lan đi lên con đường dẫn xuống suối vàng. Một chân cô vừa mới bước ra khỏi cánh cổng tối tăm của địa phủ thì ở bên ngoài đã truyền đến từng tiếng hò hét sôi nổi. Cố Chi Tan ngẩng đầu nhìn lên thì thấy được một đống âm hồn có sắc mặt cực kỳ hưng phấn đang tụ tập đông nghìn nghịch, nhìn chằm chằm vào cô như yêu quái nhìn thấy thịt đường tăng. Dường như bọn họ chỉ hận không thể lập tức nhào ngay đến trên người cô. Chương 382. Cuộc thi cạnh tranh của chúng quỷ 2. Mỗi một con quỷ đều gọi tên của cô, có một số hình như còn cầm cả thứ gì giống như biểu ngữ. Trên đầu bọn nó cũng đeo mấy cái bờm giống như những người hâm mộ trên trần gian. Bên trên còn có bức ảnh in hình khuôn mặt lạnh nhạt của cô. Hóa ra vừa rồi, khi cô vừa mới lộ mặt ở địa phủ và nói với mặt ngựa là một lúc sau sẽ quay lại, thì tin tức này đã được các âm hồn bên cạnh nghe thấy và lan truyền khắp địa phủ. Ngay lập tức, các quỷ hồn ở lân cận đều cực kỳ kích động, chạy như bay đến ngồi sẫm canh gác ở con đường xuống suối vàng. Còn có cả mấy con quỷ hâm mộ muốn theo đuổi thần tượng lục tục vội vàng chạy đến từ bờ sông Tam Đồ. Không biết từ nơi nào, chúng quỷ nghe được câu chuyện là có một con quỷ đã dùng hộp sọ của nó và thành công thu hút được sự chú ý của Cố Chi Tang. Nên vì giành giật được ánh mắt của thần tượng, chúng quỷ đã không chịu thua kém, thi nhau nghĩ ra chiêu thức mới. Tang Tang, nhìn tôi đi, tôi có thể nhổ hết cả phần đầu xuống tặng cô này. Tôi cũng có thể nhãn cầu và xương sườn của tôi có thể rút ra được này. Tang Tang à, tôi thích cô rất nhiều. Cố Chi Tang à, cô có cần quỷ nô hay không? Chỉ cần cô nói một tiếng thì tôi sẽ lập tức phi đến thành lập khế ước với cô ngay. Khi còn sống tôi đã từng học qua các khóa học ở, còn thi được chứng chỉ Michelin 3 sao đấy. Tân Phương Đông là một tổ chức giáo dục tư nhân nổi tiếng ở Trung Quốc, có các trường học trực thuộc, các khóa luyện thi đại học và các chương trình đa ngôn ngữ khác, vân vân. Cái đó của ngươi tính là bản lĩnh chó má gì chứ? Khi còn sống, tôi còn là chuyên gia tài chính, làm việc ở công ty lớn có vị trí trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới đấy. Tôi có thể giúp cô quản lý tài sản, đầu tư cổ phiếu, khiến cho tài sản của cô tăng trưởng đến hàng trăm triệu chỉ sau 3 năm. Tang Tang à, chúng tôi muốn được gặp gỡ cô nhiều hơn. Đến bao giờ thì cô mới đến thường trú ở địa phủ vậy? Đây có thể xem như là một cuộc thi cạnh tranh giữa chúng quỷ có quy mô khổng lồ hơn nhiều so với các cuộc họp báo và phỏng vấn trên trần gian. Cảnh tượng này khiến Đỗng Anh và Chu Tuệ Lan ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía hàng nghìn, hàng vạn đôi mắt âm u ở xung quanh, hai bọn họ cảm thấy tất cả quỷ hồn ở đây đang nhìn bọn họ với ánh mắt tràn đầy hung ác và ghen tị. Chỉ hận không thể xông đến kéo bọn họ ra chỗ khác để chiếm vị trí ở bên cạnh Cố Chi Tang. Hóa ra đại nhân ở dưới âm phủ lại có uy danh lừng lẫy như vậy sao? Chị Đỗng Anh à, so sánh với mấy quỷ hồn này thì có phải sức cạnh tranh của em rất yếu hay không? Đỗng Anh trìu mến trả lời. Em cũng tự nhận ra được à? Chu Tuệ Lan. Hô hô hô. Mặt ngựa lại một lần nữa được đeo tai thú màu hồng phấn để cổ vũ cho thần tượng, nên cũng có bộ dạng thẹn thùng hơn. Nó lấy ra điện thoại di động với địa phủ và đưa cho Cố Chi Tang xem. Tang Tang à, cô nhìn này, cô có rất nhiều quỷ hâm mộ ở dưới địa phủ đấy. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị vô cùng rõ ràng giao diện của phần mềm Weibo, chỉ là có thêm một ký tự địa phủ ở bên cạnh. Và số lượng quỷ hâm mộ trên trang chủ của cô đã đạt đến con số 8,88 triệu. Nếu so sánh con số này với số lượng người trên trần gian thì đã là hơn một nửa dân số của Trung Quốc rồi. Lúc này, Cố Chi Tang mới biết rằng chương trình linh sự có phát sóng ở dưới địa phủ. Hơn nữa, bản thân cô còn trở thành đỉnh lưu có độ nổi tiếng đứng đầu ở dưới địa phủ. Tâm trạng của cô khá phức tạp, không biết nên nói gì bây giờ. Cô nhìn một dòng hàng loạt quỷ hồn đông nghìn nghịch ở xung quanh, không thể tưởng tượng nổi tất cả quỷ hồn ở đây đều là quỷ hâm mộ của cô. Cố Chi Tang vẫn cảm thấy có chút quen đường nên đã truy hỏi một câu. Tất cả những người theo dõi trang chủ này đều là quỷ hâm mộ của tôi sao? Mặt ngựa kiêu ngạo nói. Đúng vậy, Tang Tang. Hơn nữa, chúng tôi đã thành lập một diễn đàn có khoảng 1.322 triệu quỷ hâm mộ. Tôi là một người hâm mộ lớn của cô đấy. Cố Chi Tang. Có hơn 1 tỷ quỷ hâm mộ sao? Mặt ngựa dừng lại một chút rồi nói. Đúng vậy, con số 8,800 triệu vẫn còn quá ít so với thực tế. Tang Tang yên tâm đi, bây giờ vẫn còn một số vùng sâu vùng xa và khu vực 18 tầng địa ngục vẫn chưa được phủ sóng Internet. Nhưng mà tôi đã bắt đầu xây dựng cộng đồng quỷ hâm mộ một cách bài bản rồi. Mặt ngựa nắm chặt tay. Tôi nhất định sẽ khiến cho cô nổi tiếng trên toàn bộ mọi nơi ở địa phủ. Không cần đâu. Cố Chi Tan đỡ trán, cảm thấy ngày hôm nay quả thật là ngày quan đường nhất trong cuộc đời của mình. Chương 383 Luân chuyển dương. Cốt Chi Tan khó có thể chống đỡ được sự nhiệt tình của chúng quỷ. Khi nhìn thấy xu hướng tụ tập có dấu hiệu càng ngày càng mở rộng, thì cô vội vàng giao lại hai quỷ hồn Đống Anh và Chu Tuệ Lan rồi hỏi: Đại nhân âm sai, tôi có chút chuyện muốn gặp mặt Diêm Dương, không biết ngài có thể truyền lời một tiếng được không? Mặt ngựa: Tất nhiên có thể rồi. Tuy rằng Cố Chi Tan không thói quen đối mặt với sự nhiệt tình của nhiều quỷ hồn như vậy, nhưng bản thân cô cũng không chán ghét điều này. Trước khi rời đi, cô còn lấy tất cả giấy bùa vàng ra và gấp thành vô số nén vàng, xem như tặng cho những quỷ hồn hâm mộ cô ở dưới địa phủ. Nhưng mà bởi vì hồn lực của cô quá mức cường đại, nên những nén vàng mà cô vừa gấp đã được địa phủ quét và tự động phân loại vào cấp bậc cao nhất trong ngân hàng thiên địa. Vốn dĩ cô muốn làm một ít chuyện tốt, nhưng kết quả thì những con quỷ hâm mộ đã xông vào đánh nhau để giành giật những nén vàng đó. Trong lúc ồn ào nhốn nháo thì không biết nhãn cầu của ai đã bị rớt xuống đất, bị một đống quỷ hồn giẫm đạp. Sau khi tiến vào điện Diêm Dương thì môi trường xung quanh cô đột nhiên yên tĩnh hẳn. Cố Chi Tan bước vào một tòa nhà nguy nga tráng lệ và được gặp một trong 10 vị Diêm Dương đang ngồi trên đài cao. Cô nhìn kỹ hơn một chút rồi chắp tay chào hỏi: Bái kiến Luân Chuyển Dương. Luân Chuyển Dương, tiết lễ là Diêm Dương ở điện thứ 10, cũng là một Diêm Dương duy nhất không trưởng quản những địa ngục nhỏ, là nơi dùng để trừng phạt quỷ hồn. Ông ấy là một Diêm Dương chuyên phán xét thiện ác của quỷ hồn, phán định nam nữ trong luân hồi, quyết định thân phận cao quý và xác định tuổi thọ của các âm hồn. Ở đời trước, khi Cốt Chi Tan thường xuyên ra vào địa phủ thì cũng đã từng gặp gỡ và giao tiếp với 10 vị Diêm Dương cũng như các âm sai ở dưới âm phủ. Trong số đó, vị Luân Chuyển Dương này có lẽ bởi vì không dính dáng đến chuyện trừng phạt, không cần áp chế ác quỷ nên là một vị Diêm Dương có tính tình tốt nhất trong 10 vị. Lúc này Luân Chuyển Dương, tiết lễ đang đội mũ quan trên đầu, có chút tò mò hỏi lại: Cô biết tôi sao? Không đợi Cốt Chi Tan trả lời thì Luân Chuyển Dương lại tiếp tục nói: Nhưng mà các Diêm Dương ở dưới địa phủ này đều biết về cô. Cố Chi Tan à, cô rất nổi tiếng ở dưới địa phủ đấy. Cô cũng hay thường xuyên mượn dùng quỷ môn của địa phủ như cánh cửa di chuyển tức thời vậy. Nào, ngồi xuống nói chuyện đi. Chúng tôi đã chờ đợi cô rất lâu rồi. Cố Chi Tan hơi nheo mắt, nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống. Nếu không phải giọng nói của Luân Chuyển Dương rất điềm đạm, trong âm thanh còn mang theo chút ý cười, thì chắc cô sẽ lo lắng rằng bên địa phủ muốn tính sổ với mình. Luân Chuyển Dương: Trước tiên thì cô hãy nói về chuyện khiến cô muốn gặp tôi đi. Cố Chi Tan nói ra chuyện của Chu Tuệ Lan và tiết lễ đã gọi một âm sai đến để tra hỏi. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra người đính hôn với Chu Tuệ Lan bởi vì bị quỷ hồn hại chết nên sau khi xuống địa phủ đã không bị điều tra kỹ về những việc làm khi còn sống trên trần gian. Do đó, người kia đã trốn thoát được các hình phạt. Sau khi Luân Chuyển Dương phân phó cấp dưới sửa lại, thì ông ấy lại tiếp tục hỏi cô: Cô đến đây chắc hẳn không phải chỉ vì chuyện này thôi, đúng không? Cố Chi Tan chần chừ một lúc, rồi vẫn lấy ra một bình ngọc nhỏ từ trong túi, dùng cả hai tay nâng lên rồi nói: Xin hỏi Luân Chuyển Dương, vật này là thứ bị rò rỉ ra ngoài từ địa phủ hay sao? Luân Chuyển Dương vẫy nhẹ tay, chiếc bình kia đã lập tức bay đến lòng bàn tay của ông ấy. Ông ấy mở ra rồi chỉ ngửi một chút thì đã lập tức lộ ra sắc mặt khá phức tạp và đóng nắp bình lại. Cũng không phải, nhưng bên dưới tôi có một số thứ muốn cho cô nhìn thấy. Vừa dứt lời, trước mặt Cố Chi Tan đã hiện ra một quyển sách. Cô liếc nhìn Luân Chuyển Dương một cái, rồi nhặt quyển sách lên và mở ra. Trong quyển sách đã ghi chép lại sự thay đổi các số liệu ở dưới địa phủ trong gần 200 năm qua. Trong đó, số lượng người sống sau khi chết biến thành quỷ vật, số lượng quỷ hồn trốn thoát khỏi luân hồi của địa phủ đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, số lượng ác quỷ cũng liên tục tăng cao. Những lệ quỷ bị đưa xuống 18 tầng địa ngục hoặc phải chịu hình phạt ở các địa ngục nhỏ có con số cao gấp mấy lần số lượng ác quỷ ở mấy trăm năm trước. Cảm nhận trực quan nhất chính là con người đang càng ngày càng xấu xa hơn và địa phủ cũng bắt đầu không thể quản lý hết được các quỷ hồn kia. Trực giác của Cố Chi Tan cho cô một dự đoán. Nội dung trong quyển sách này không phải là thứ có thể tùy ý cho bất cứ ai đọc được. Những thông tin trong này chắc hẳn đều là cơ mật của địa phủ. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.